Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này chúng ta cùng gặp gỡ và chia sẻ cho nhau tiếp về bộ kinh Địa Tạng. Thưa quý vị, hôm nay là kỳ thứ 19 và tôi như các vị là cố gắng cho nó hết cái phẩm thứ ba gọi là quán chúng sanh nghiệp duyên. Thưa các vị thì bữa nay là kỳ thứ 19. Cái đoạn này chúng ta bắt đầu để chúng ta cần quán chiếu suy tư nhiều về cái địa ngục. Địa ngục này có tên là vô gián, chỉ có một ngục thôi. Vô gián là chỉ có một ngục thôi, chỉ có một cái ngục độc nhất tên là vô gián. Ngục này chu vi 1.800.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt và có lửa cháy suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục có rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Thưa quý vị, ngục này tên là vô gián. Như tôi đã nói rằng là giải thích cho các vị nghe nhiều lần đó, là vô gián tức là liên tục, là không có gián đoạn, cho nên gọi là vô gián. Liên tục không có gián đoạn thì cho nên ngục này gọi là vô gián. Sáng nay không biết cái chương trình Facebook nó có cái gì thay đổi mới, cho nên nó cũng làm cho tôi thấy là lạ. Cái tội nhân ở trong cái ngục vô gián đó, đó phải chịu khổ sở, đau đớn triền miên. Đau đớn triền miên, chịu khổ sở, đau đớn triền miên. Có nghĩa là các cái tâm tư mà thọ tội trong địa ngục là những người từng có những hành động, những gây ra những cái tội lỗi. Chứ còn nếu như những cái tâm tư mà không có tạo những tội lỗi thì không có gì phải gọi là vô giác. Cho nên người đời nhiều khi họ không có học đạo nhiều, nhưng mà họ nói những câu mà các huynh đệ nghe nó rất là có cái gọi là ý nghĩa đó. Là cái gì? Là đó là lương tâm. Lương tâm ghi lấy, lương tâm ghi chép, hay là lương tâm hành hạ lấy. Con người mà tạo những cái điều tội lỗi xấu xa bị ổi, thật sự là nó cắn rứt cái lương tâm. Mà thường ta nói như vậy đó. Như vậy cái vô gián này là do cái người đã từng có những cái hành động gây ra tội lỗi, mà gọi là tâm tư thọ tội ra rứt lương tâm. Mỗi người thì nếu như học đạo Phật đó, nó chỉ duy nhất có một tâm, nhưng vì cái tâm nó thiên hình vạn trạng, gọi là thiên biến vạn hóa, mà từ đó nó làm cho con người chịu bao nhiêu là đọa đày, bao nhiêu khổ hải. Chứ nếu mà chỉ giữ gìn có một cái tâm thì con người không có cái chuyện gì mà phải khổ hải đọa đày hết. Nhưng mà vì do nó duyên theo cái cảnh mà để rồi nó có những cái phân biệt, nó có những cái nhân ngã bị thử, mà nó làm không biết bao nhiêu điều tội lỗi trên trên trần đời này. Tuy nhiên ở địa ngục á, thì trong đây diễn tả đó là cái tội nhân này đó cứ chết đó rồi sống lại, sống lại rồi chết đó, cứ liên miên như thế. Vì ở địa ngục này nó có hai cái loại gió gọi là sáu phong. Sáu phong là loại gió tinh khôn, là hai cái một cái gió, là gió nó có hai cái luồng gió, một ngọn mà nó có hai luồng. Có nghĩa là một ngọn thì, một luồng thì gọi là hương phong, mà một luồng thì gọi là xú phong. Xú phong là ngọn gió thối, còn hương phong là cái ngọn gió thơm. Tôi nhớ vậy nè, hương phong và xú phong. Hương phong là cái ngọn gió này, khi mà con người tạo tội lỗi rồi đó, theo lẽ con người khổ cảnh như vậy đó, thì con người biết ăn năn, biết sám hối. Nhưng mà Ngạc không ăn năn, không sám hối, cho nên cuối cùng á, thì cái ngọn gió hương phong đã làm cho con người sống lại, mê muội tiếp tục, chạy theo tiếp tục cái ngọn gió thơm đó. Nó làm cho mình hưng phấn lên, làm cho mình cảm thấy thích thú, thăng hoa lên. Còn ngọn gió xú phong á, thì làm cho mình sống lại, nhưng mà cái hình dạng đó vô cùng xấu xí, như loài Atula vậy. Những người thọ tội đa số á, thì thường là gặp cái ngọn gió xú phong. Bởi ngọn gió xú phong mà nó thổi qua thì cái tội nhân sống lại, và họ cứ phải chết đi rồi sống lại rồi chết đi, thống khổ triền miên không hề gián đoạn, cho nên gọi là vô gián. Như vậy thì giống như cái đồng tiền nó hai mặt. Ngục này cái chu vi 1.8000 dặm, tường ngục cao 1000 dặm. Sở dĩ ngục này mà có cái chu vi bề rộng nó 1.8000 dặm là cái bề rộng của nó đó, là do con người sáu căn này nè, nhãn căn nè, nhĩ căn nè, tỷ căn nè, thiệt căn nè, thân căn nè, ý căn nè, sáu căn. Nó tiếp xúc với sáu cái cảnh mà nó ngang bằng với cái căn này nè, gọi là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Mà nó làm cho mình chi phối, để rồi mình có cái sự nhận thức, mình có sự lấy bỏ, mình có sự thương ghét phải quấy, gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cho nên cái bề ngang nó rộng ra tới số 18 đó, như vậy đó. Từ sáu căn, sáu cảnh, sáu thức mà nó nhân ra với 10 cái thiện nghiệp hay ác nghiệp của chúng sanh, thành ra nó gọi là dài tới 1.8000 dặm. 10 cái thiện nghiệp hay hoặc là ác nghiệp, cứ thêm một số 0, một số 0, một số 0, từ 18 đó mà cứ muốn thêm bao nhiêu số 0 thì cứ nhân lên, mà nó không ngoài ba nghiệp thân khẩu ý. Mà ba nghiệp thân khẩu ý nó không ngoài những cái điều tội lỗi xấu xa của ba nghiệp, đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, dụng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham sân si. Đó thì nó rõ ràng nó như vậy. Còn cái chiều cao của nó đó, chiều cao ngục này đó, cái tường cao đó, có một cái tường cao, có một cái chiều bằng cái tường cao này nó toàn bằng sắt. Bằng sắt là tại vì nó cái bản ngã nó kiên cố. Mà cái thứ sắt này thì các vị biết vừa kiên cố mà vừa mát lạnh, thấy không? Như giống như bây giờ mà nếu mà tôi ở gần cái nơi một đống sắt cái mùa này á, thì bắt đầu nó lạnh rồi đó, sáng nó lạnh rồi. Mà sắt thì nó vừa kiên cố mà nó vừa mát lạnh, là biểu thị cái nghiệp báo của chúng sanh nó quá ư là kiên cố. Cho nên ai mà đến chốn này rồi đó thì trong lòng cũng phải trở nên nguội lạnh, không còn tranh danh đoạt lợi, bởi vì tới đây là chỉ còn cái chịu khổ mà thôi. Người mà tới cái địa ngục này rồi chỉ còn cái chịu khổ mà thôi, chứ không còn tranh danh đoạt lợi nữa, bởi vì tới đây là cái phán quan đó là lương tâm lương tri, coi như nó không còn cái chuyện mà nói lộ vũ khí gian sinh chạy hối lộ gì cả, chạy tiền nữa. Cho nên nhiều khi mình cái tâm lý của chúng ta đó ở trần gian này á, nó muôn hình vạn trạng, vì vậy mà mình giàu là mình theo đạo Phật nhưng mà mình cứ vẫn làm theo cái kiểu tâm lý của trần gian, chứ còn thật sự phán quan là không có ăn hối lộ được rồi. Địa tào, địa phủ, thiên đường, không có những tất cả những cái này không có vụ ăn hối lộ, không có cảm tình. Còn ở thế giới chúng sanh của chúng ta ở trên mặt địa cầu này, ở trần gian này thì chúng ta thường hay là vì thù tạc giảng lai, vì cảm tình, vì huyết thống, vì đồng bào, vì làng nước dân dân, cho nên mình bị những cái đó mà cuối cùng rồi mình hư bột hư đường hết trơn. Đây là mình nói đòi hỏi cái người phải có nhận thức xa đó. Các vị nhìn kỹ coi, có phải là các vị vì cái kiểu thế gian này cho nên nó hư bột hư đường hết. Còn mình làm khác hơn không được. Thế gian này mà nếu mà nói là mình không có cảm tình, mình không có cái sự thông cảm thì người ta nguyền rủa. Thí dụ như ai đó mà đã là sanh ra trong cái nơi chốn đó rồi, bây giờ lỡ làm quan tòa mà nếu mà không binh cái người địa phương mình, không binh cái người làng nước của mình, thì chúng sanh này họ chửi chịu không nổi. Họ nói thằng đó hồi xưa nó đây chân nó phèn không à, nó học ra nghề luật sư, ra nghề trạng sư, nó đi cãi cho nên giờ nó coi người không bằng ra gì hết trơn á. Nó không nghĩ tới cái tình thôn xóm gì hết trơn, nó thẳng tay. Trên đời này khó lắm các vị, mà người ta thấy rằng người ta ở sao cho vừa lòng người á. Thế rồi vừa từ đó mà ta mới nói thêm câu là làm người thì khó, làm chó thì dễ. Thật sự tôi thấy tội nghiệp con ấy xà tôi nè, con chó của tôi nuôi nè. Thật sự người ta nói làm người thì khó, làm chó dễ, mà nó rất là dễ. Bởi vì nó không có, như hôm qua tôi ngồi tôi nói chuyện với cái chú làm, chú nói con chó nó không có cái sợi dây giận, nó không có sợi dây thần kinh giận. Tôi nói vậy sao mình không đi ra nói bác sĩ, sao mà coi mình cắt mấy cái sợi dây thần kinh giận, cắt dài sợi cho nó đỡ giận. Thì chú nói lại là mấy người tâm thần nó đâu biết giận này chết nữa. Thì vậy thì cái vậy thì vậy, sợi dây thần kinh của con người á nó liên đới nhiều thứ. Sở dĩ nó qua nó lại để cho mình là xài cái tép vậy thôi, chứ còn nó chứ sao cắt được. Nhưng Mỹ nó mình nó qua nó lại cho mình xài cái tép rồi sau những cái giờ phút giây ngồi cực khổ làm lụng. Đó như bây giờ tôi nói thiệt, cái gì là cái tay tôi là dở là phải đỡ lên giày nè. Dù không gì nhưng mà không biết sao nó chắc là rinh nặng hay sao nó mà giờ muốn dở phải đỡ lên vậy. Nhưng mà rồi cũng sao, cái hồi nhào ra làm vậy kệ đi. Đó, cho nên là nói cho huynh đệ nghe ở chỗ đó đó. Mình học cái này đó, mình đòi hỏi cái đầu mình nó suy nghĩ dữ lắm. Mà suy nghĩ cái chiều hướng tích cực chứ không phải suy nghĩ chiều hướng tiêu cực. Chứ còn khéo như học hồi nãy giờ, các vị nghe nói nãy giờ vậy là mê tín chết bỏ mạng xa trường. Bởi vì nói nãy giờ là coi như là cứ nghĩ rằng là có cái thứ địa ngục thiệt như vậy đó. Vì vậy mà bao nhiêu tăng ni người ta mới cầu chứ. Rồi Phật tử người ta mới cầu chứ. Rồi có cái cơ hội để mà bài tiệc, bài tùng, bài trai đàn, bài bài đủ thứ gọi là vía địa tạng. Rồi tôi thấy cái tháng 7 họ vía chưa đủ, họ vía nay là rằm tháng 8 rồi mà họ còn vía mà. Đó, thật sự ra đặt ra tự đặt ra có ngày 30 tháng 7 để cho quý thầy gọi là hốt lúa mót. Hốt lúa mót, quý vị biết ở dưới quê mình hốt lúa mót không? Ngày tháng 7, rằm tháng 7 là coi như ngày ngày thu hoạch vụ hè thu, vụ hè. Rồi cái 30 là gọi là mót lúa. Mà họ nó đặt ra cái ngày vía địa tạng là 30 mót lúa vậy. Mà bây giờ trời đất ơi, tăng ni bây giờ họ mót ghê lắm. Họ mót là tới tháng 8 vẫn còn mót, tới rằm tháng 8 không chừng cuối tháng 8 luôn, họ mót cả tháng rưỡi trời. Kinh tế ngày nay nó khó khăn, thành ra họ mót dữ dằn, mót nhất là bên Mỹ này nè. Bên Mỹ là họ mót ghê lắm, tại vì Mỹ này bây giờ càng ngày bắt đầu người di cư, người nhập cảnh cũng đông rồi, cho nên bây giờ họ mót ghê lắm. Mà người người Phật tử thì bây giờ cái giới trẻ nó không đi chùa, chỉ có giới già, mà giới già đi chùa thì thật ra thì nó cũng không nhiều. Cái giới sòn sòn thì thật ra họ đâu có thời giờ mà tu học cái gì, chỉ có cái đi để tạo phước thì sao. Tôi nói không dám nói mạnh bạo quá, mạnh bạo quá nó đụng chạm một số người đàng hoàng đó. Cho nên tôi nói các huynh đệ là bây giờ là coi như là họ tranh thủ họ mót ghê lắm, mót tội nghiệp các cái chùa, các tăng ni là họ mót mót từ ngày 30 tháng 7 mà họ ráng họ mót là tới mót hoài. Coi như là bây giờ là bởi vì họ nghĩ rằng chắc có thể họ nghĩ rằng thời gian nó không còn bao nhiêu nữa, tranh thủ mà vũ sổ gọi là sạch sành xanh vét. Chứ còn bây giờ thật ra cái giới sồn sồn ít nhất thì cũng 50 60 thì bây giờ cũng tức trước sau gì, nếu mà họ nghe pháp hiểu, họ hiểu đạo thì cũng không thể dễ dụ họ ăn họ được. Còn những người mà đi chùa mà gọi là đụng đụng đâu giả đó, đụng đâu đánh đó, đụng đâu nghe đó, thì thật sự nó mấy cái giới đó nó cũng không có lâu dài đâu. Bởi vì cái Phật tử mà đi chùa mà đụng đâu giả đó, đụng đâu nghe đó, đụng đâu coi như là tin đó đó, thì các vị coi vậy chứ nó không có lâu dài. Nó không lâu dài, tại vì đụng đâu tin đó mà, đụng đâu bả đó mà. Cho nên vì vậy mà chắc tăng ni cũng biết cái tương lai nó không không còn dài, không còn dài là không còn dễ dụ người ta nữa được. Tôi thấy rồi, tôi thấy gì, tương lai của Phật, cái vận mệnh của Phật pháp nó không còn dễ dụ khỉ người ta được nữa đâu. Cho nên mà đi kiểu mà nói những cái địa ngục mà vía vậy, thật sự ra vía vậy là tại vì chẳng qua là cái mùa Covid ở Mỹ nó tạm thời nó lắng xuống sau những cái tháng ngày căng thẳng, rồi bây giờ coi như là kẹt lắm, mà cái xứ này phải cho hoạt động mà bây giờ hoạt động sau những tháng ngày coi như là khô cằn, bị cấm vận kia. Cho nên bây giờ họ mở mở cửa ra được thì họ tranh thủ họ họ mót thôi mà. Cho nên nhiều khi tôi thấy đáng thương, hết sức đáng thương, đáng xót, hết sức đáng xót. Như tôi vậy thì thôi, tôi nói không mấy người nghe. Tại vì các huynh đệ biết là mình nói cái chánh pháp thì người ta nghe, người ta không có cảm thông được đâu. Nói cái gì mà nó mờ mờ ảo ảo chứ người ta nghe, người ta quý dữ lắm. Chứ còn nói kiểu tôi nó thẳng thừng quá vậy thì không có mấy người ta quan hỷ đâu. Bởi vì thẳng quá thẳng, các huynh đệ biết cũng cảm thông tôi là bữa nay tôi nói hơi kiểu như hơi nhẹ nhàng là tại sao, tại vì nó đau quá cái tay này nghe, đau quá nói cũng không nổi rồi, theo là định nghỉ rồi đó, nhưng mà không được, thương các vị không được, các vị cũng chờ đợi cái giờ này để nghe, cho nên tôi không có nghĩ đành, trừ khi nào nói không nổi thôi, chứ còn thật sự ra cũng cũng ráng mà nói. Bởi vì cũng tranh thủ, bởi vì tôi nghĩ thôi tôi ráng nói chỉ trong trong vòng là có 45 cho tới 50 phút, 60 phút thì nó cũng không bao lâu, cứ nói kiếm chuyện nói cho quý vị nghe, cho quý vị đỡ cái căng thẳng và mở mang được chút nào hay chút đó, chứ không không gì chuyện nào nói không nổi thôi chứ thật. Nhưng mà đều có cái thân nó cũng liên lạc hệ với cái tâm, ý là cái tay nó đau thôi đó, mà nó cũng làm cho con người nó cũng khó chịu, đau đau. Với lấy hai viên thuốc diệt tay là nó thứ nhất là nó trở trời trở gió, gọi là chuẩn bị cái chuyển mùa. Thứ hai là tại vì thấy các chú làm thì thôi, cái gì mình làm phụ được thì mình cũng ráng mình làm. Thành ra nói các huynh đệ cố gắng nghe gì mà tôi nói cảm thấy nó hụt hụt thì cũng cảm thông cho tôi. Thương thương thì quý, quý phải hiểu. Tôi rồi nguyện hết lòng về cái tiền đồ chánh pháp Như Lai vậy thôi, chứ giờ tôi nói các huynh đệ biết là xã hội giờ không ai nó tu, mới tu gì nữa. Nói thì nó dễ lắm, chứ thật sự ra nó khi mà nó đụng việc rồi ai thiệt, ai giả, ai tu, ai không tu biết liền à. Còn hiện tại thì cứ việc có đồng tiền thì sáng rỡ hết, cho nên tu giờ giống như cái đàn cá mà nó chuẩn bị nó đớp cái lưỡi câu vậy. Hãy mà không khéo thì nó dính chấu hết à. Cho nên nó thủy để ngư thiên biên nhạn, cao cả xã hề nê khả điếu, đô chỉ nhân tâm chỉ tất gan thôi hà khả liệu. Ấy con thủy con cá nó lội ở nước sâu, nước sông sâu vậy đó. Kim nhạn nó bay lên trời cao vậy, mà cá dùng mồi để câu nó, chim để dùng lá, dùng súng để bắn nó. Nhưng mà tâm con người trong gan tác thôi, mà trong gan tác thôi mà khó liệu được. Vì vậy mới nói là dò sông dò biển dễ dò, nào ai bẻ thước mà đo lòng người. Người xưa đổi đá giá trời, chứ không giá được cái lòng người bạc đen. Các vị biết người xưa đổi đá vá trời, chứ không đó. Như hồi xưa có chuyện mà nữ hoa vá trời, nữ hoa giá trời. Nhưng mà vậy mà không giá được cái lòng người bạc đen. Đó là mình nói theo cái mặt thế gian. Các vị nhớ khi nào tôi nói về tục đế, tôi nói như vậy là tôi đang nói về tục đế. Còn nói về chân đế thì nó có cái gì thiệt ở đâu mà vá chứ không vá. Thấy không? Nhưng mà về mặt tục đế thì người xưa đổi đá vá trời, chứ không vá được lòng người bạc đen. Còn về chân đế thì chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Phật tử hành đạo rồi, nhiên hậu đắc thành Phật. Có nghĩa là các pháp từ xưa nay, các tướng nó thường tự vắng lặng. Phật tử mà lo tu hành, lo hành đạo rồi thì tất sau này ác thành Phật. Cái đó là nói vì sao, tuy là nói vậy thôi, chứ cũng đừng có quá phân biệt là tục đế, chân đế, là tưởng đâu nó cách xa vời. Nó chỉ là lật ngược vậy thôi. Nó chỉ là bàn tay hai mặt. Úp về là bàn tay, ta cho là bàn tay trái, về bàn tay ngửa, tay phải. Vậy thôi, nhưng mà vậy thôi. Tục đế và chân đế, tuy vậy nó cũng vậy thôi. Tục đế thì người ta ngao ngán bởi vì thế sự phù hư. Thế sự phù hư, nó vô thường, cho nên thấy nó ngao ngán là sao con người dò sông dò biển dễ dò. Nào ai bẻ thước mà đo lòng người, thấy lòng người sao mà nó đủ thứ, nó gian manh, nó xảo trá, nó nguy hiểm. Mình thấy mình ngao ngán. Nhưng mà về chân đế thì không sao, kệ nó, chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Cái pháp từ xưa nay tướng nó thường tự vắng lặng. Tướng thường tự vắng lặng, có gì rõ chỗ đó. Rồi nói theo cái kiểu mà nhà thơ nó là xuân đá bách qua khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Hay nữa, hãy cứ việc an tâm đi, an nhiên đi, tự tại đi. Hãy xuân đến thì trăm hoa nó đua nở, con chim hoàng quanh nó hót ở trên cành. Đó là mình nói theo kiểu chân đế. Còn nói về tục đế thì nó vậy đó, rồi chân đế thì nó vậy đó. Cho nên khi Phật tử học đạo thì biết khi nào thầy hiện tại nói về chân đế, khi nào nói về tục đế là các vị nghe nhiều á, các vị hiểu liền à. Chứ đừng có bắt bẻ đâu, sau thanh nay thầy nói như vậy, ngồi thầy nói như vậy, thầy có lật ngược không có đâu. Nhưng mà cốt ý cuối cùng rồi đó cũng để trị liệu cái tâm thức của người. Tâm thức của người. Bây giờ thôi tôi nói lướt qua như vậy thì nó còn cái đoạn là lửa trong địa ngục vô gián á, coi như cháy suốt trên suốt dưới. Có nghĩa là cái ngục này á, là coi như là trên cũng lửa cháy mà dưới cũng lửa cháy. Rồi trên tường ngục thì có rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Ở địa ngục vô gián thì có loài rắn sắt, chó sắt không chỉ cắn tội nhân mà nó còn phun ra lửa, và mình mẩy của chúng cũng rực lửa, lửa ấy thiêu đốt thân thể của chúng rồi gây ra một cái mùi hôi tanh khét nghẹt, khiến ai ngửi cũng lùm giọng buồn nôn, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ cũng muốn tuôn ra ngoài. Thật khó chịu với cái mùi thối tha nồng nặc như thế. Giống như những người mà ăn chay trường rồi đó, thì khi mà ăn chay trường thì người ta lại sợ cái ăn thịt chúng sanh. Thì thí dụ như tôi nói thật các huynh đệ, tôi không có tu hành khí khô gì hết trơn á. Tôi không có bao giờ tôi khoe khoang là tôi tu gì được tu. Cái miệng tôi đụng đâu nói đó, nghĩ sao nói vậy, sao tu được. Người ta tu, người ta phải trao chuốt lời nói, người ta tu, người ta phải nhẹ nhàng, người ta tu, người ta phải lim dim, người ta tu, người ta phải đi từng bước. Tôi thì đụng đâu nói đó, đụng đâu quýnh đó, sao tu. Nên tôi không có phe phang mà tôi tu hành khỉ gì hết trơn. Nhưng mà tôi nói cho các huynh đệ chỗ là tôi thì không ăn thịt chúng sanh được, chứ cũng không tốt lành gì. Tại vì thứ nhất là nó ăn hồi nhỏ vô chùa buộc lòng phải ăn chay, nó tanh hôi, thấy đồ ăn mặn nó tanh, ăn mấy chục năm rồi hình như giờ nó tanh vậy thôi, chứ cũng có tu hành kỹ khô gì. Nói vậy đi, nói vậy đừng cho đừng ai nói gì hết trơn trời. Thành ra khi mà tôi thấy các Phật tử mà những vị mà ngoài đời, những người ngoài đời mà họ nướng, nào là nướng trui, nào là nướng tái, nào là kia nọ, tôi thấy nó xèo xèo xèo, tôi thấy rồi thấy vậy cái tôi khó chịu nghe cái mùi khó lắm. Thí dụ lâu lâu mà ở xung quanh tôi, mà ý là xung quanh tôi là có mấy nhà là không có ăn chơi nhiều đó, vậy mà lâu lâu ngày lễ lớn họ vẫn nướng thịt, họ đem ngoài sân họ nướng, cái nướng trong nhà thì nó khói. Ở Mỹ này đó, nó có sản xuất một cái lò để cấm điện vô là lửa nó rực lên, nó nóng rồi. Hello. Rồi mới nướng làm với thầy cái mấy nướng vậy đó. Cho nên khi vậy nó tanh hôi như vậy đó, thì các huynh đệ biết là tôi nghe cái mùi tôi chịu không nổi. Thì các vị nghĩ nơi cái địa ngục nó cũng như vậy. Nếu như mà chúng ta có những cái tâm mà chúng ta đã ăn năn, đã hối cải, đã làm những cái sai trái bao nhiêu ngày tháng rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta chiêu cảm quả báo, thì nó cũng giống như là cái người mà đã từng ăn chay rồi mà nghe cái mùi ăn mặn là nó không nổi vậy đó. Cho nên trong cuộc đời này các vị nên nhớ một việc đó là chúng ta mới nhớ rằng sở dĩ chúng ta ăn chay là thứ nhất là chúng ta không có tạo cái nghiệp sát với chúng sanh, không có nở và giữ cái tâm từ bi thôi, chứ không có ăn chay là tu hành nữa. Nhưng mà ý tôi muốn lấy ra để tôi dẫn dụ, tôi phân tích cho quý vị thấy như vậy đó. Cho nên những cái con vật mà ở nơi cái địa ngục hay là những cái nơi tối tâm của cái tâm hồn của chúng ta đó, rồi nó tự chiêu cảm lên những con vật như là con chó nè, con ngựa nè, con rắn nè, toàn là bằng sắt. Đó là nói về địa ngục. Còn nếu như tâm hồn chúng ta mà an lạc, chúng ta mà không có làm những cái điều kiện xấu xa bỉ ổi đó, thì các huynh đệ nó nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ chiêu cảm cái an lành ở cái cõi gọi là niết bàn hay là cực lạc. Thì như vậy cái cõi niết bàn cực lạc nó cũng có những loài chim, mà chim đây nó hót cái tiếng hay, nó hót cái tiếng pháp. Các vị nó nhớ như vậy. Còn ở nơi địa ngục thì ngược lại nó cũng có những loài thú, nhưng mà loài thú này nó bị cháy lòng, nó bị thiêu rụi, nó khét, mà nó tự động nó chiêu cảm quả báo ra nó. Cái này hay lắm mà các vị phải phải suy nghĩ thôi. Phải suy nghĩ mới thấy được cái chỗ này, thấy được cái tâm ta khi nào ta đạt tới cái cảnh giới an lành của niết bàn cực lạc, và khi nào chúng ta bị tâm ta làm những điều tội lỗi đau khổ xấu xa, ta bị quả báo như thế nào nơi địa ngục. Chỉ có một tâm thôi mà muốn lên thiên đàng hay muốn xuống địa ngục, chỉ có một tâm thôi mà muốn về cõi cực lạc niết bàn hay là ở nơi ngạ quỷ súc sanh, chỉ một tâm ta mà. Cho nên tu hành là chỉ có làm sao kiểm tra lại cái tâm ta mà thôi. Cho nên loài rắn sắt, chó sắt đó không chỉ cắn tội nhân mà chúng còn có thể phun lửa, và mình mẩy chúng cũng rực lửa, lửa ấy thiêu đốt thân thể chúng, gây ra một mùi hôi tanh khét nghẹt, khiến ai ngửi cũng luộm giọng buồn nôn, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng cũng muốn tuôn ra ngoài. Thật khó chịu mà chịu đựng cái mùi thối tha nồng nặc như thế. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thì tự thấy thân mình nằm chật cả giường, ngàn muôn người thọ tội thì mỗi người cũng tự thấy thân mình chật cả giường. Đó là các nghiệp chiêu cảm mà gặt lấy quả báo như thế. Lại nữa, các tội nhân còn phải chịu đủ sự khổ sở, như có cả trăm ngàn dạ xoa cùng các loại ác quỷ, răng nanh như đao kiếm, mắt như ánh chớp, tai có móng đồng, lôi kéo người tội. Lại có quỷ dạ xoa cầm cây sắt kích lớn đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi hất tung lên trên không và hứng lấy, hoặc để lại lên trên giường. Lại có chim ưng bằng sắt mổ ăn mắt người tội, lại có rắn sắt quấn cổ người tội. Tội nhân còn bị đóng đinh dài vào các khớp xương và lông đốt trong thân, kéo lưỡi cài bừa, móc ruột bầm chặt, rót nước đồng vào miệng, quấn sắt nóng quanh thân, muôn lần chết đi, muôn lần sống lại. Nghiệp cảm như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Có thể cái đoạn này tôi không cần giảng nhiều, tại vì các Phật tử hiện giờ đang nghe tôi giảng đây là tôi biết là các vị không đến nỗi mà có làm những tội như thế này. Thành ra các vị có nghe đi nữa cũng bằng dư, chứ không có thêm điều chi mà cũng không sợ hãi điều gì. Bởi vì như đã chúng ta học ban đầu đã nói rằng nhược phi quay thần tất tu nghiệp lực thì chung bất năng đáo. Nếu không phải quay thần và không phải nghiệp lực thì không có đến đó được. Như vậy thì bây giờ các Phật tử, nếu các vị chỉ giữ năm giới thôi, còn nếu các thầy tu mà sa di thì giữ 10 giới thôi. 10 giới mà cũng là năm giới đầu, thêm 4 giới nữa, giữ được giới nào là khó giải thoát chứ, an lành rồi. Rồi các thầy tỳ kheo 248 giới, tỳ kheo tăng 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, thì đã các vị giữ được cái nào là các vị đã giải thoát, gọi là biết giải thoát. Như tôi nói tỳ kheo tăng á, thường tôi nói hoài là chỉ giữ bốn cái giới ba la di. Bốn giới ba la di đó là nền tảng để đời đời kiếp kiếp được coi như là gặp chánh pháp, gặp Phật pháp. Ngoài tiền bố với ba la di của người tỳ kheo phải giữ thì cái nền căn bản là ngũ giới. Các vị nên nhớ là ngũ giới là cái căn bản, cái nền. Từ ngũ giới mà sanh ra thập giới, sanh ra Tỳ kheo giới, Bồ Tát giới. Cho nên á, các huynh đệ thấy á, nếu các vị mà đã là Phật tử, dầu có là quy y, có phát nguyện hay không phát nguyện mà chấp nhận là Phật tử, là đạo hữu, theo đạo, thì các huynh đệ cũng nhớ rằng nếu các vị đã từng nghe năm giới lọt qua lỗ tai và các vị không phạm phải năm giới đó mà còn tu dưỡng, còn tích cực để mà hành thiện thì không có cái nghiệp tội nào mà đọa địa ngục bao giờ. Dầu đó cuộc đời này con người có những lúc tham sân si, nó có những lúc hơi giận, hơi buồn, hơi hờn, hơi mát, hơi bị thử gì, chứ cái đó là cái chuyện nhỏ. Cái chuyện đó giống như tôi nói hồi nãy, nó giống như ngọn gió xú phong vậy. Giống như mình khó chịu, nó giống như một cái bãi phân, nó thui thúi, nó bay qua mình hơi khó chịu một chút thôi, chứ còn nó không có, nó có động lại. Cái mùi thơm hay mùi thối đều nó không có động lại với không gian và thời gian. Dù là các vị có thích cái nước hoa cao cấp, thượng hạng của Pháp, nhưng mà các vị nên nhớ là nó chỉ giai đoạn nào đó rồi thôi. Dù nước hoa nó có cắt, gọi là có nấu, nấu cắt á, thì nó kỹ cỡ nào, nó sắc sảo cỡ nào, nó pha chế cỡ nào, nhưng mà nó cũng không bao giờ động lại mãi mãi với không gian vô tận và thời gian vô cùng này. Đó là nói về thơm hay nói về thối. Còn thối càng bay trên hư không thì nó càng tan biến với hư không. Hư không á, chấp nhận, thọ nhận hết tất cả những gì chúng ta vứt lên hư không. Giờ chúng ta bao nhiêu cái thứ mùi nào chúng ta có thể tu lên hư không, nhưng mà hư không nó đều đồng hóa hết. Các Phật tử cũng vậy. Nếu các Phật tử không làm những điều gì phi luân thường, phi đạo lý, gọi là mất nhân tâm, thì các Phật tử không bao giờ gọi là chiêu cảm địa ngục vô gián bao giờ. Cho nên tôi cũng không cần giải thích nhiều. Còn những người họ đang làm những cái tội lỗi vô cùng xấu xa, làm sao mà ngay lúc này họ có thể nghe mà họ quay đầu cho được chứ. Còn bây giờ tôi giảng đây, các vị nghe toàn là những vị đã bắt phát tâm quay đầu, đã quay đầu, thì bây giờ có nghe nữa thì nghe cho biết chơi thôi, chứ nó không có gì mà phải sợ hãi. Còn những người mà họ chưa quay đầu, họ còn tạo bao nhiêu điều tội lỗi, thì thật sự họ càng nghe họ càng ghét. Tôi đang phải trả thù, tôi đang phải oán hận, tôi đang phải tranh đấu, tôi đang phải tranh giành, tôi đang phải đoạt lợi vậy. Mà tối ngày đi nói địa ngục hoài, nói tào lao. ta đâu có nghe. Cho nên vì vậy á, mà cái người mà học Phật Pháp phải khéo. Không phải lúc nào cũng nói, có khi cần nói là nói thuôn thao, nó mãi nó không bao giờ nghĩ, nhưng có lúc không cần nói. Chúng sanh nó mê rồi, và lúc đó có nói cỡ nào đi nữa thì nó muội mà thôi. Nó gọi là mê muội. Trời, người ta mỏi rồi là mình nói nữa, người ta mệt, nó gọi là mỏi mệt. Người ta mỏi gối vừa chồn chân rồi mà lại mình cứ mình nói vô thường, nó mệt thêm chứ làm gì. Tôi biết rồi, tôi đã mỏi gối chồn chân rồi, nói hoài. Thấy không? Cho nên cái người khôn á, người khôn, người trí với người ngu hai cái nó khác nhau. Một người đàn bà mà nếu tinh khôn á, là không bao giờ thấy ông chồng mình nó làm về mệt mỏi, hay là nó đang lo bao nhiêu trăm công ngàn chuyện mà đem đi đổ những cái chuyện phiền phức trên đầu chồng mình. Cõi người ngu á, tối ngày nó cằn nhằn cửa nhửa, cho nên nó mới đổ vỡ. Cho nên người đàn bà mà nếu mà tinh khôn á, là người đàn bà giúp cho chồng nó thành công trên bước đường công danh và sự nghiệp rất lớn, mà để bảo vệ gia đình. Còn thứ đàn bà mà ngu si, mà kém văn hóa, kém học thức á, đụng đâu chửi đó, đụng đâu nhân đó, đụng đâu cao có đó, cái gì cũng nghi ngờ độc đoán, đó là cái thứ đàn bà hết xài. Tôi nói thẳng thì đó là cái gia đình đó là địa ngục trần gian. Đàn bà tinh khôn họ giải quyết cái chuyện rất là khéo léo. Họ không có đụng đâu ghen đó, đụng đâu phiền đó, đụng đâu trách đó, đụng đâu nghi ngờ đó. Thậm chí họ biết ông chồng họ có bồ nhí, họ còn làm cách nào cho ông chồng họ thoải mái nữa cơ. Không phải là tôi nói về suối nha. Bởi vì nó của mình là nó thuộc về mình. Còn bây giờ nó không phải của mình, mà các vị cứ muốn nó của mình thì nó cũng phải là của mình. Nếu mà các vị biết mà ông chồng mình mà lỡ có cái con nào có bồ nhí rồi đó, tìm cách này cách khác, tìm cách cho người để mà tiếp cận của bồ nhí đó, an ủi động viên người ta thêm, rót tiền cho người ta thêm, đủ số thôi à. Đó là người đàn bà tinh khôn. Còn mà cứ tối ngày đi ghen đủ thứ, ghen hỏi người đã nó ra đường nó gặp cô bồ nhí nó ngon ngọt muốn chết rồi, người ta nói chuyện lời lẽ ngọt ngào, người ta sắm sửa khuôn mặt đẹp đẽ về gặp con vợ nhà đã tàn phai rồi, mà nó còn cái mặt của nó nhăn hoài, nó nhăn vô khỉ ăn ớt, khỉ ăn đồ chua sao chịu nói. Chưa kể cả nó dài dò, nó ngắt, nó nhéo, nó cứ nó móc, nó ngoéo, nó cứ nó giận, nó hờn, xin lỗi hoài mệt lắm. Đàn ông mà có vợ vậy mệt dữ lắm, mệt nó thiệt. Mà đàn bà như vậy là không phải đàn bà tinh khôn. Tôi nói đây là từ chuyện đạo mà tôi nhắc dây ra chuyện đời một chút vậy đó. Các vị nhớ rằng tôi giải thích rất rõ vậy đó. Cho nên quỷ dạ xoa vốn là cái loại ác quỷ, dạ xoa, dược xoa, còn gọi là quỷ tặc tiệp, hay là tiệp tặc, có nghĩa là tiệp tặc là cái quỷ này nó chạy rất nhanh. Có nhiều người là quỷ dạ xoa như là phi đằng dạ xoa, phi đằng là quỷ này, phi đằng là bay, quỷ này bay rất nhanh, hay địa hành dạ xoa là quỷ này nó đi hỏng trên mặt đất, vân vân. Nhiều. Trong địa ngục thì có vô số dạ xoa ngạ quỷ. Thôi bây giờ tôi xin nói là lướt qua cái đoạn này. Bây giờ cái đoạn quan trọng là ngũ vô gián. Ngũ vô gián. Lúc thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua thế giới khác. Thế giới khác đã hư hoại thì chuyển sang phương khác. Lúc phương khác đã hư hoại thì lại lần lượt chuyển đi. Rồi sau khi thế giới này thành thì trở về lại. Những sự tội báo trong ngục vô gián như thế lại do có năm sự nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Những gì là năm? Một là ngày đêm thọ tội cho đến bao kiếp không lúc nào dứt nên gọi là vô gián. Hai là một người cũng đầy chật, nhiều người cũng đầy chật nên gọi là vô gián. Ba là có những khí cụ hành hình người tội như cái chĩa, gậy, chim ưng, rắn, chó sói, chó cối, cưa, đục, dũa, búa, rìu, vạt dầu sôi, lưới sắt, chê sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống nghiền sắt, nước sắt nóng dưới thân, và khi đói thì nước viên sắt, khát uống nước sắt, quanh năm suốt kiếp, cho đến nay do tha kiếp, khổ sở triền miên, không hề gián đoạn nên gọi là vô gián. Bốn là bất luận kẻ nam nữ, khương hầu, di địch, người già, trẻ nhỏ, kẻ sang, người hèn, hoặc rồng, hoặc thần, hoặc quỷ, hoặc trời, hễ gây tội ác thì chiêu cảm lấy nghiệp, tất cả đồng chịu như nhau nên gọi là vô gián. Năm là nếu bị đọa vào địa ngục này thì từ khi mới vào cho đến trăm ngàn kiếp, mỗi ngày mỗi đêm đều muôn lần chết đi, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng trong chừng một niệm không được, trừ phi nghiệp tội tiêu hết mới được thọ sanh. Do cứ liên miên như thế nên gọi là vô gián. Bồ Tát Địa Tạng thưa với Thánh Mẫu rằng đó là nói sơ lược về địa ngục vô gián là như thế. Nếu nói rộng ra về tên và những khí cụ hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó thì trong suốt một kiếp cũng không thể nào nói hết được. Ma Gia Phu Nhân nghe xong ưu sầu, chắp tay đảnh lễ mà lui ra. Tôi định là bữa nay cố gắng cho nó hết cái ngủ vô gián này luôn, nhưng mà thật sự không kịp rồi. Không kịp rồi. Thôi thì xin cáo lỗi là kỳ tới chúng tôi sẽ giảng thêm một đoạn nữa. Chứ bây giờ coi như là 50 phút trôi qua. Cái này tôi cũng nói thiệt là tôi không có ý mà câu giờ hay là ý kéo dài. Tôi cố gắng là tôi để phần cuối rồi. Nhưng mà vì nó thiệt là các vị, cái tay tôi nó đau quá, nó làm cho con người mình nó khó chịu. Thôi tới đây tôi cũng xin tạm ngưng đi nha. Tạm ngưng rồi để tôi lo công việc nữa. Rồi kỳ tới tôi sẽ nói thêm một đoạn này. Dầu rằng tôi để bữa nay phần cuối là tôi cố tình là đánh gọn bữa nay cho nó hết cái phần cuối, nhưng mà còn cái ngũ vô gián này có những điều cần phân tích. Định là lướt qua nhưng mà lướt qua không được, có những điều cần phân tích. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe và hẹn gặp lại các vị ở kỳ thứ 20. Mời Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.